Chương 39, nhân thuật giải kỳ gì 2. Giải kỳ gì, là hồ cả bên trong hạ tạc cả cả sỉ sở nghiên cứu lôi độn nhân thuật, cũng chính là chỉ đỏ gì phiên bản cải tiến. Ở hạ tạc cả cả sỉ khi còn bé, dùng cái này nhận thuật chặt đứt bầu trời thiểm điện, vì vậy, thuật này liền đổi tên là giải kỳ gì. Thuật này là đem đại lượng trả cờ giả tập trung ở trên tay, hình thành cường độ cao điện lưu, sau đó lao về phía trước, cũng đâm thủng địch nhân. Cái này nhận thuật vốn có cường đại uy lực. Giải kỳ dị vốn có tương tự với cùng giải cả đi qua lôi độn trả cờ dạ tới hoạt hóa tế bào lấy để cao tốc độ di động hiệu quả, cụ thể tốc độ là lấy giải kỳ dị biến hình chiêu thức mà định ra. Á đủ, cái này giải kỳ dị nhưng là S cấp nhận thuật A, đây chính là cả cả sỉ chiêu thức A, nhưng là đây là lôi thuộc tính nhận thuật, ta có thể sử dụng sao? Mỹ sổ tịt chứng kiến giải kỳ dị nhận thuật chi rồi nói ra. Có thể. Hiện tại trong thân thể của ngươi đã cụ bị lôi thuộc tính, cái này nhận thuật cũng là tại nhận thuật bách khoa toàn thư bên trong vì ngươi tỉ mỉ, vì ngươi lựa chọn. Mỹ sổ tịt đang nhìn hết giả thuyết chữ phía sau, lập tức thôi động trong cơ thể trả cờ dạ, cảm thụ mình một chút trong cơ thể mơ y tăng thêm thêm lôi thuộc tính. Quả nhiên ở Mỹ sổ tịt thôi động trả cờ dạ thời điểm, trong cơ thể cảm nhận được một điểm tê dại cảm giác, lại cẩn thận cảm thụ một chút cũng cảm giác được lôi thuộc tính trả cờ dạ. Điên rồi, ta bây giờ thật là khai quải, trong cơ thể hiện tại đã có 3 loại thuộc tính khác nhau trả cờ dạ, hơn nữa cái này 3 loại trả cờ dạ ta đều biết một chút nhận thuật, chuyện này về sau ta không lên được nhân giới đỉnh phong, vậy coi như thực sự là thiên lý nan dung. Mỹ sổ tịt vừa cười vừa nói. Giải kỳ gì, là S cấp nhận thuật, ta nhớ được loại này nhận thuật là lúc phát động đem trả cờ dạ tập trung vào giữa bàn tay, đồng thời tiến hành trả cờ dạ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Do đó hình thành lôi đột, tay chu vi có thiểm điện, vì vậy tay như một bả lợi nhận, do đó đạt được một kích giết địch hiệu quả, uy lực mạnh mẽ đến đủ để xỏ xuyên qua nhân thể. Giả kỳ dĩ đặc điểm lớn nhất chính là tập trung công kích đơn điểm. Đâm Mỹ sổ tịt xem cùng với chính mình tay, khe khe nói rằng, giả kỳ dĩ cùng trí đỏ gì cũng có cho phép khác nhau nhiều, trí đỏ gì là lam bạch sắc lôi độn trả cờ dạ, đồng thời có chứa trí đỏ gì phong minh thanh âm. Mà giải kỳ gì thì là màu lam đậm trả cờ dạ, mang theo kịch liệt điện lưu tiếng, cũng không có chỉ đỏ gì âm thanh. Cái này giải kỳ gì cũng là rất cường đại, thế nhưng đây là khoảng cách gần nhẫn thuật. Được rồi, ta dường như nhớ kỹ có thể đem lôi thuộc tính trả cờ dạ rót vào nếu không có có ích, nếu không có thay thế bản tay đâm hình thái. Hình này hình thái xuống tất cả vốn có cao nhất lực xuyên thấu, so với thông thường giải kỳ gì đâm càng thêm bén nhọn rất nhiều. Bởi có thể đem nếu không có ném đi ra ngoài tiến hành cự ly xa công kích, như vậy có thể dùng giải kỳ dị đối với xa xa địch nhân tiến hành công kích nói. Song Mỹ sổ tịt liền từ bên hông móc ra một cái nếu không có. Xem lấy trong tay nếu không có Mỹ sổ tịt thôi động trong cơ thể lôi thuộc tính trả cờ dạ cũng rót vào nếu không có bên trong. Mỹ sổ tịt đem một phần nhỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ hoàn toàn rót vào nếu không có bên trong. Lúc này bị rót vào lôi thuộc tính trả cờ dạ như xương mù chu vi đã có một tầng thật mỏng trả cờ dạ ba động, đồng thời chu vi còn thỉnh thoảng lóe thiểm điện. Mỹ sổ tịt liếc nhìn trong tay tia chớp nếu không có, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa cây hoa đảo, sau đó vung tay ném một cái kia nếu không có lấy tốc độ thật nhanh xông về viên kia cây hoa đảo. Bị rót vào lôi thuộc tính trả cờ dạ nếu không có không chỉ có uy lực biến lớn, hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng. Không đến nửa giây, nếu không có cũng đã vọt tới hoẹ hoa thụ trước mặt. Quanh lại rót vào lôi thuộc tính nếu không có đánh nát đệ nhất khỏa cây hoa đào thời điểm, cũng không có chút nào giảm thiểu tốc độ cùng ý lực, còn tiếp tục hướng về phía sau phóng đi. Lại nếu không có sỏ xuyên qua đệ tứ cây thời điểm, tốc độ từ từ chậm lại, uy lực cũng theo đó yếu bớt, rốt cuộc như ngộ đâm vào đệ ngũ cây bên trên. Á đủ, cái này uy lực thực sự rất cường hãn đâu đây nếu là dùng trong thực chiến khẩu vị. Sức chiến đấu của mình tăng không ít đâu xem ra cái này buổi sáng vẫn có rất lớn thu hoạch đâu. Sau khi nói xong Mỹ sổ tịt phát hiện, bây giờ sắc trời đã bắt đầu sáng, sau đó liền từ trong giới chỉ lui ra.